không phải đóa hồng trắng. Chương 15, ngoại tình. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, mẹ, Kanato nói với con, hôm qua cậu ấy thấy đại phu nhân ôm chú. Sáng sớm, Subaru quay trở về nói với cô. Krista không nói gì, chỉ có con và đám Ayato biết. Subaru thầm thì, bọn nhỏ biết, chứng tỏ bố của bọn chúng cũng đã biết. Cordelia đúng là điếc không sợ súng. Cô ta không dè chừng gia linh cấp cao sao? Hoặc là cô ta đang muốn làm trò gì đó? Chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai khác. Biết chưa, cho dù đối phương có muốn làm gì cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ hy vọng Subaru không bị liên lụy. Mẹ yên tâm, Subaru gật đầu. Krista tưởng rằng chuyện này sẽ là bí mật không ai hay biết. Nhưng giống như có người nào đó cố tình thúc đẩy. Mọi chuyện nhanh chóng vỡ lở. Ban đầu cô nghĩ là nhị phu nhân làm. Thầm cảm khái người phụ nữ này thật độc ác. Vừa ra tay liền đẩy ngã đối phương. Nhưng hầu gái nói cho cô. Thực ra Cordelia mới là người đứng sau tất cả. Krista vô cùng ngạc nhiên. Phu nhân, đức vua sủng ái người. Đương nhiên người không phải lo lắng. Hầu gái khinh miệt, phải biết rằng, từ khi sinh ba vị thiếu gia, đức vua không ngủ cùng đại phu nhân nữa. Thân phận cao quý tới đâu cũng vô dụng. Không thích chính là không thích. Mọi người nói rằng, cô ta yêu đức vua tới phát điên. Vọng tưởng dùng biện pháp này kích thích đức vua. Krista giật mình, đúng vậy, lúc trước hai vị phu nhân đấu nhau. Thế lực ngang bằng, nếu không phải có cô gia nhập, hai người họ đã không tới nông nỗi này. Vợ cả tằng tịu với em rể sau lưng chồng. Krista tò mò người đàn ông kia sẽ xử lý như thế nào. Lúc nổ ra chiến tranh, cô từng đùa giỡn hỏi anh ta, nếu anh ta thua trận, có định thả cô đi không? Cao Hai dịu dàng vuốt ve má cô, nói, không, tôi sẽ tự tay giết em. Anh ta là người có dục vọng chiếm giữ rất cao. Nếu anh ta biết việc vợ mình ngoại tình, không biết sẽ xử lý như thế nào. Krista rất chờ mong. Cách chương.